Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, Đào Vong. Từ lơ lửng xe bọc thép như măng mọc sau mưa, từ đường đi các ngõ ngách hành xử mà ra. Đại lượng chiến sĩ cầm trong tay các loại vũ khí nhanh chóng ghé qua mà qua. Trên bầu trời gào thét mà qua quân dụng máy bay chiến đấu so con ruồi còn nhiều hơn. Chị An tuần tra người máy đỉnh lấy đỉnh đầu đèn báo hiệu. Một bên phi hành một bên phát hình khẩn cấp thông chi. Thông chi, gợt thứ ba liên bang thành thị hiện tại tiến vào đặc biệt thời kỳ. Mời rộng rãi dân chúng đợi trong nhà, không nên tùy tiện ra đường. Mời các vị giữ vững tỉnh táo. An chớ vội, bá vương tập đoàn làm thế giới 7 cường xí nghiệp. Tận sức tại bảo hộ dân chúng thân người tài sản an toàn. Mời các vị nghe theo an bài về nhà. 2 giờ về sau, chúng ta sắp mở bắt đầu toàn thành tổng vệ sinh. Hết thảy mặt đường bên trên vật sống sẽ bị kết thúc. Như có bất kỳ nghi vấn, mời gọi bá vương tập đoàn toàn cầu thống nhất phục vụ đường dây nóng. 488-488-4188. Chỉ có vung tiền mới có thể thật đi gọi loại kia điện thoại. Đủ loại con đường bên trong phát hình liền là toàn thành túc sát chỉ lệnh. Mọi người duy nhất phản ứng liền là dùng tốc độ nhanh nhất trốn. Ngay cả nhận bức xạ hạt nhân chó đều tại đào động nhanh chui vào. Mỗi một khối quảng cáo tấm bên trong, mỗi một đầu náo nhiệt đường đi quảng bá bên trong, đều đang lặp lại, ta đem giết chết các ngươi. Các người liền nên ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Hết thảy kẻ đầu têu, chính là cái kia ý đồ vì một nữ hài đối kháng thế giới thanh niên Trương Lam. Tại cao tới 100 tên bá vương hộ vệ đoàn binh sĩ vây quanh dưới. Một cái chưa hề tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện quân sự thanh niên. Mang theo một cái càng gầy yếu muội tử. Cứ như vậy từ đang bao vây trốn. Trương Lam phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ bất quá dùng tới thân súng lục ổ quay đỉnh lấy vũ tuyết sau ót. Đồng thời bồi thêm một câu, cản ta, liền giết nàng, hiện trường quan chỉ huy cũng là mộng bức, không phải đã nói vì yêu sông thiên nhai sao? Làm sao lập tức liền biến thành con tin bắt cóc? Hộ vệ đoàn thái độ đối với vũ tuyết là, cái này hắn sao liền là mụ mụ? Nàng nếu là bị thương, trong tòa thành này người, chó, con rán đều sẽ triệt để từ bốc hơi khỏi nhân gian. Quan chỉ huy không dám mạo hiểm, chỉ có thể thả bọn họ nghênh ngang đi, phân phối không chung cùng bộ đội trên đất liền truy tung. Nhưng tín hiệu mất đi tại điện tử một con đường hỗn loạn điện từ hoàn cảnh dưới. Vận dụng trên đường động thái video đi theo dõi. Nhưng căn bản không có một cái camera quay chụp xuống tới qua bóng dáng của bọn hắn. Trương Lam giống như lưng tấm cuồng ma. Nhớ kỹ trong tòa thành thị này mỗi một con đường mỗi một chỗ giám sát. Đồng thời dùng nguy hiểm hệ số đem nó tại trong đại não vẽ ra hoàn mỹ sinh tồn địa đồ. Nơi nào tử vong hệ số tối cao. Đi qua 3 tháng. Cái nào một mảnh địa giới tình huống phức tạp nhất. Hắn đều rõ ràng. Tạo thành chương này sinh tồn địa đồ tin tức bắt nguồn từ trong tử quán hán tử say. Nói chuyện phiếm, mỗi ngày không ngừng đổi mới tin tức. Chị An xe tuần tra khu vực tần suất. Hắn giống siêu cấp thiết bị đầu cuối xử lý giống nhau tất cả nghe được. Nhìn thấy, nghĩ tới tin tức, đồng thời tiến hành phân tích xử lý. Hết thảy tin tức tiến vào đầu óc của hắn đều sẽ bị số liệu hóa vĩnh cửu chứa đựng xuống tới. Đồng thời tiến hành số hiệu, tại lúc cần phải, chỉ cần dây liền có thể cấp tốc hưởng ứng, nếu như đã gặp qua là không quên được tính một loại dị năng. Trương Lam liền là sử thượng đáng sợ nhất yêu nghiệt, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi phút, lão bản của nơi này hiện tại chính cho tình phụ gọi điện thoại. Trương Lam lôi kéo Vũ Tuyết xông vào một gian cổng treo nghỉ ngơi đồ ăn vặt cửa hàng. Từ trên tường nắm qua một cái ba lô Trương Lam, trực tiếp thanh không kệ hàng bên trên hết thảy nhiệt độ cao lượng nguyên liệu nấu ăn. Còn có thức uống, Đào vong lúc ưu tiên nhất cần giải quyết liền là vấn đề tiếp liệu. Ăn cơm xa so với đạn dược quan trọng hơn. Vũ Tuyết thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn xem Trương Lam vì Đào Vong chuẩn bị hết thảy. Ô ô, Vũ Tuyết nhẹ giọng nỉ non. Ô ô, ngươi có thể nói điểm khác lời gì sao? Cho dù là câu tạ ơn, bận rộn bên trong Trương Lam đột nhiên ngừng lại. Cũng như sáng sớm lần thứ nhất gặp mặt lúc, chỉ bất quá bây giờ Trương Lam mang theo oán khí cùng lửa giận. Chúng ta bây giờ đang bị bá vương đuổi bắt, bọn hắn ở cái thế giới này tựa như tên của bọn hắn đồng dạng. Tại mây đen bao trùm vị trí, liền đều là thiên hạ của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, có thể giết chết bất luận kẻ nào, mà lại sẽ không nhận bất kỳ chế tài. Bởi vì pháp luật liền là hắn sao đi viết. Ô ô, Vũ Tuyết có chút bối rối. Không phải sợ hãi bị đuổi bắt, mà là Trương Lam thời khắc này ánh mắt. Đủ rồi, ta chịu đủ. Ta vung tiền hủy cuộc đời của mình. Hủy mình bỏ ra 20 năm như chó chó vẩy đuôi mừng chủ đổi lấy cuộc sống hạnh phúc. Ta vốn nên có được xinh đẹp nhất gian phòng. Tùy ý chọn muội tử. Một đoàn đối ta một mực cung kính thuộc hạ. Ta có thể ăn chân chính đồ ăn, mà không phải nhân tạo thức ăn cho chó. Trương Lam gầm thét, tất cả đều là vì ngươi. Một cái sẽ chỉ ô ô muội tử. Ta có thể nhìn tận mắt cha mẹ của mình bị giết chết mà không chảy một giọt nước mắt. Nếu như bọn hắn còn sống, ta có thể đem bằng hữu tốt nhất bán cho ta ghét nhất địch nhân. Chỉ cần cấp trên của ta nguyện ý, vì tại hệ thống bên trong sống sót, ta thậm chí có thể bán thân thể của mình, mặc kệ cấp trên của ta là nam hay là nữ. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì không thể bán ngươi? Ta là vung tiền, ta là vung tiền, ta là vung tiền, càng nói càng kích động. Trương Lam điên cuồng đấm đầu của mình. Thống hận đầu của mình tại thời điểm mấu chốt nhất lựa chọn một sai lầm phương hướng tiếp tục chấp. Hành, Vũ Tuyết sợ hãi xông lên phía trước, thật chặt ôm lấy Trương Lam, đem Trương Lam mặt chôn ở lồng ngực của mình. Thân thể của nàng tốt băng, dựa vào đi là thư thái như vậy, tựa như phát sốt lúc đặt ở trên đỉnh đầu túi chườm nước đá. Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép. Vũ Tuyết nhẹ vỗ về Trương Lam lưng, như là an ủi thụ thương động vật. Vì cái gì ta còn có tình cảm? Đáng chết tình cảm. Trương Lam không khỏi tại Vũ Tuyết trong ngực nhắm mắt lại. Đại não khẩn trương cao độ tiếp tục điên cuồng tính toán. Cho hắn tạo thành nghiêm trọng tiêu hao. Cần nghỉ ngơi, nhưng chỉ vẻn vẹn ngủ một phút. Trương Lam so đồng hồ báo thức còn muốn đúng giờ mở to mắt. Tiếp tục nắm Vũ Tuyết tay, đưa nàng mang rời khỏi cái này đã không an toàn quầy bán quả vặt. Đào vong kiếp sống, tiếp tục bắt đầu, mà đã như thế, hắn vẫn không có buông ra Vũ Tuyết tay. Dù là hắn biết con đường này chú định gian khổ, nhưng đối nàng hứa hẹn, vĩnh viễn không bao giờ có thể vứt bỏ. Cục trị an trước, đại lượng chạy tới bá vương hộ vệ đoàn đã ở chỗ này thành lập nên lâm thời trung tâm chỉ huy. Dẫn đội là một vị đoàn trưởng, có được dài đến 15 năm phục dịch tuổi tác, đã từng tham gia qua vây quét lấy củi nhân viên đoàn thể cùng hộ không chịu di rời thanh lý công. Trình, có được chắc tuyệt trong thành thị phản thị dân tác chiến kinh nghiệm. Nhưng ở giờ phút này ngồi tại thủ tịch Diệp Vô Thường cùng Thiết Trùy trước mặt. Hắn cũng chỉ có thể đứng đấy, không ngừng quật lấy lĩnh đội các tổ trưởng. Các ngươi đám phế vật này cùng heo, nhiều người như vậy ngay cả một cái bình dân cũng đỡ không nổi. Tìm tòi lâu như vậy ngay cả bóng của bọn hắn cũng không tìm tới. Các ngươi liền nên toàn diện xử bán. Đoàn trưởng giận không kềm được, mà Diệp Vô Thường chỉ là đang nhìn cuối cùng Trương Lam lúc rời đi video. Mặt nạ bình oxy hạ thỉnh thoảng truyền ra hắn kim loại tiếng cười. Đại nhân, là thuộc hạ quản giáo vô phương, để đám phế vật này cô phụ cổ hiên đồng sự chờ mong. Bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, nhất định chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn bắt trở lại. Đoàn trưởng thở dốc quay đầu cúi người chào, nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bất quá ngươi không nhìn thấy một khắc này mà thôi. Diệp Vô Thường nói xong, Thiết Trùy đã đứng ở đoàn trưởng trước mặt, đại, chấm ngoặc kép, đoàn trưởng lời còn chưa nói hết. Thiết Trùy một sát bàn tay vung đi, trực tiếp đem trước mắt đoàn trưởng đánh bay đi ra ngoài. Chờ lấy nhục thân đụng vào vách tường kim loại thời điểm, đã biến thành một bãi thịt nát. Một đám đội trưởng nhìn đến đây đều choáng váng. Không cần sợ hãi, từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi mới lãnh đạo. Diệp Vô Thường tiếp quản lùng bắt hành động quyền chỉ huy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.